Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, đấu giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở Hollywood trong phim ảnh. Thường thường sẽ nói cho mọi người chính nghĩa có thể vắng mặt, nhưng vĩnh viễn sẽ không trễ đến. Nhưng mà sự thật đâu? Thực tế chính giữa nếu như vậy luôn là như vậy, vậy cũng tốt. Làm trung tuần tháng 6, Max tiểu thư lại một lần nữa xuất hiện ở Diệp Đông Thanh trước mặt thời điểm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nàng mệt mỏi, cả người nhìn qua gầy gò không thiếu, trên thần sắc cũng không bằng trước kia có tinh thần. Đi tới trên đảo nhỏ sau không theo hắn nói mấy câu, sau đó nằm xuống liền ngủ. Thời gian Diệp Đông Thanh đi vào trong phòng nhìn nàng nhiều lần, ước chừng ngủ đầy 6 hơn giờ mới rời giường, bị hắn kêu ăn chút cháo, sau đó cùng đi ra cửa tản bộ, ở trên thuyền tản bộ. Gần đây mới vừa lấy tập đoàn đầu tư nước ngọt danh nghĩa mua về một chiếc lệ em bé du thuyền. Không tính lớn, nhưng là rất xa hoa. Giá cả cao đến hơn 30 triệu đô la Mỹ. Có thể nói, tiền nước Rolls Royce. Từ bến sông lên thuyền sau đang đi Hudson sông đi tới. Đi thăm dọc đường Manhattan cảnh đêm. Diệp Đông Thanh gần đây không việc gì phiền não. Có thể nhìn dáng dấp Max qua được tương đối gay gâu. Vào giờ phút này, nằm ở thoải mái trên ghế salon, nghiêng đầu hỏi nàng nói, làm sao mệt mỏi đến ngày hôm nay như vậy? Choáng váng cơ hội vẫn là bởi vì ngươi phụ thân chuyện. Khoảng cách Max nhà giàu phụ thân mất tích đã qua một đoạn thời gian, trước còn có thể đem hy vọng ký thác vào chẳng qua là bị hải tặc bắt cóc. Vậy phiến địa khu hải tặc số lượng quả thật không tính là thiếu. Nhưng mà thời gian dài như vậy tới nay, không người tới muốn chuộc vàng, cũng không có bất kỳ tung tích truyền tới. Hơn phần nửa đã giữ nhiều lành ít. Diệp Đông Thanh vận dụng một ít quan hệ đi tìm hiểu tin tức, nhưng mà cuối cùng cũng thạch nặng đại hài, cho ra trả lời là không có nhận được tin tức tương quan, cũng không có thám thính được phù hợp nhân vật đặc thù con tin. Wellington cao tầng cho ra phản hồi, độ có thể tin tương đối cao. Max nói cho nói, lần này trước khi ra ngoài, ta mẫu thân đã dựa theo di chúc chia nhỏ gia sản. Một nhóm siêu tầm phẩm, Atlanta đế tư khách sạn cổ phần, cùng với ước chừng tương đương với 7.100.000 đồng euro tiền mặt thuộc về ta. Còn dư lại thuộc về nàng và đệ đệ ta. Trên thực tế lần này chính là nàng đem ta đuổi ra ngoài. Nói cho nói không có sao đừng trở về. Qua đoạn thời gian đi nước Pháp tìm ta. Tương đối phong phú tài sản, đủ để cho nàng cả đời cuộc sống thoải mái. Diệp Đông Thanh chú ý điểm chính không ở nơi này. Hắn đoán được chút gì? Hỏi nói, ngươi và người nhà ngươi gặp phải nguy hiểm gì? Nếu như không phải là như vậy, mẫu thân ngươi làm gì lựa chọn làm như vậy? Hoặc giả là đi, Max theo hắn như nhau nằm, cầm ly lên uống rượu cốc tai, Apple Martini, cộng thêm xanh lơ nước táo, khẩu vị tương đối nhu hòa, lại rất tốt che giấu rượu đắng chát vị. Tiếp tục mở miệng nói, có hai chiếc ra biển tìm kiếm cứu hộ thuyền tiếp liền mất tích. Trên thuyền mười mấy vị nhân viên làm việc trên tàu mất giáo, bao gồm nhà ta một vị quản gia, còn có một vị ta thân thích. Ta biết chắc có người đang động tay, sợ bị tra ra chân tướng. Bây giờ đã không ai dám sẽ giúp nhà ta đi tìm kiếm ta phụ thân. Ta mẫu thân lo lắng ta và đệ đệ vậy xảy ra chuyện. Đại khái không thể làm gì khác hơn là cứ tính như vậy. Cái đó địa ốc hạng mục bên trong cổ phần bị chuyển cho một công ty khác. Đến khi toàn bộ bán đi sau đó, ta mẫu thân sẽ mang đệ đệ ta tới nước Pháp định cư. Từ trong lời nói này, Diệp Đông Thanh đại khái sắp xếp xảy ra chuyện mạch lạc. Đoán được hơn phân nửa là bị uy hiếp. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Một nhà người tâm phúc không có, lại nắm giữ một số lớn tài sản, bị người để mắt tới thật bình thường. hắn một mực cảm thấy được bên trong có kỳ hoặc, nhưng là nguyên vốn cho là Mars mẫu thân có thể xử lý xong. Bây giờ nhìn lại có người dùng lưỡi đao gác ở cổ nàng lên. Uy hiếp không cho phép đi sâu vào điều tra đi. Địa vị không cùng, ánh mắt cũng không cùng. Ở Diệp Đông Thanh muốn đến, hơn phần nửa là phía trên có người chỗ dựa. Mới để cho vậy hai vị hiểm nghi lớn nhất, bạn tốt, chạy khỏi. Nếu như chẳng qua là đơn thuần chuyện kiện, Diệp Đông Thanh có thể nhúng tay làm chút gì. Nhưng là từ trước mắt tới xem cũng không tốt giải quyết. Nếu như Đường Đột nhúng tay, rất có thể đem chính hắn vậy cuốn vào. Đối phương hiển nhiên lòng dạ ác độc, suy nghĩ có rảnh rỗi thời điểm đi một chuyến Washington, tìm Colin Powell tiên sinh trò chuyện một chút. Chẳng qua thiếu người tình để cho đối phương hỗ trợ hỏi dò một chút tin tức. Không có đem những ý nghĩ này nói cho Mars, cho nàng không cách nào thực hiện hy vọng. Diệp Đông Thanh than thở tới câu, ta tìm mấy vị kia hộ vệ đều còn ở đi. Nếu như vậy sau này thì thật tốt sinh hoạt. Đừng nữa đi chui vào chỗ có vấn đề. Ta cảm thấy ngươi cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi cho khỏe. Gần đây ta có thể hơn bồi bồi ngươi. Sẽ không có cái gì quá bận rộn sự việc. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Có những người hộ vệ kia ở ta sẽ yên tâm hơn. Mars là thật lòng cảm ơn hắn. Từ nhỏ bị kiểu Tây Phương giáo dục, cũng không có cảm thấy Diệp Đông Thanh nhất định phải đem hết toàn lực trợ giúp nhà nàng. Sẽ gặp nguy hiểm không nói, đồng thời cũng không cảm giác được Diệp Đông Thanh có thể giúp quá lớn bận bịu. Vì vậy rất ít đối với Diệp Đông Thanh nói những thứ này. Trừ phi là hắn chủ động hỏi tới thời điểm, đệ đệ còn nhỏ, áp lực chủ yếu tập trung ở nàng mẫu thân và trên người nàng. Thật may Mars mẫu thân tương đối khắc chế. Vậy hiểu đúng mực, nếu như từ vừa mới bắt đầu liền làm lớn chuyện, có thể hay không sống đến bây giờ cũng khó nói. Nhìn bình tĩnh mặt nước cùng với cách đó không xa nhà chọc trời. Mỗi người xuất thần phát ra ngây ngô. Diệp Đông Thanh thỉnh thoảng xem Mars, đau lòng tại ở từng tuổi này bên trong lại gặp bị những cái kia chán ghét chuyện. Như vậy mà lại không có quá tốt biện pháp đi an ủi nàng. Hơn phân nửa chỉ có thể dựa vào thời gian đi từ từ vuốt lên mất đi thân nhân đau đớn. Giống như năm đó hắn như nhau, nói ra không sợ ai cười nhạo, phụ mẫu mới vừa bởi vì bất ngờ rời đi đầu mấy tháng bên trong. Cơ hồ mỗi trời buổi tối hắn gối đều là ướt, bây giờ cũng không chịu đựng nổi. Thuyền còn chưa tới Manhattan đảo Nam Đoan, Mars trước hết mình đem mình uống hơn, tìm người cầm tới tấm thảm giúp nàng đậy lại. Mới tinh màu trắng du thuyền trở về địa điểm xuất phát, trở về Châu Di Ma địa khu. Sự thật chứng minh, lại cô gái xinh đẹp nôn mửa thời điểm cũng không biết tốt biết bao xem. Dù sao tối hôm đó Diệp Đông Thanh ngủ được thật không tốt. Cho đến tiến vào hạ nửa đêm, để cho nàng uống một chút sữa chua sau đó, lúc này mới hơi ngủ say một hồi. Khi tỉnh dậy Mars đã mặc đồ ngủ đứng ở trên ban công uống trà. Trò chuyện mấy câu giặt tóc hoàn, để cho nàng trước tiên ở nhà nghỉ ngơi. Diệp Đông Thanh thì ngồi lên máy bay trực thăng lên đường đi tòa thị sảnh. Ngày hôm nay ngay tại tòa thị sảnh bên trong, sẽ đem cử hành một trang cỡ nhỏ hội đấu giá, cho phép bộ phận các ký giả hiện trường giám sát cái loại đó. Hội đấu giá trên gặp nhau quyết định còn lại đất đai thuộc về vấn đề. Diệp Đông Thanh và nhà kia viết bổn công ty mâu thuẫn. Nói dễ nghe một chút chẳng qua là nhằm vào kiến trúc ở bề ngoài tiểu phân tranh. Nói khó nghe một chút cũng là phong thủy tranh. Hắn muốn một cái nhà mắt nhìn xuống đệ nhất thế giới thành phố lớn siêu hào hoa kiến trúc. Ở bên cạnh cắm một cái đồ xà kiếm coi như là chuyện gì xảy ra. Hắn không hề mê tín, đơn thuần chẳng qua là không thích bị một công ty dẫm ở trên đỉnh đầu mình náo nhiệt đứng lên. Thế giới top 500 xí nghiệp thì thế nào? Đã quyết tâm muốn để cho đối phương hạng mục còn chưa bắt đầu liền xanh non. Tùy hiện hắn xây ở địa phương nào, chỉ cần không phải rắn hổ mang cao ốc bên cạnh liền có thể. Ở tòa thạch sảnh cửa, có xem náo nhiệt không chê lớn chuyện ký giả hỏi hắn nói. Leo, nếu như nhà kia viết công ty chúng tôi thật kiến tạo vậy nóc nhà, ngươi sẽ buông tha rắn hổ mang cao ốc hạng mục sao? Buông tha, dĩ nhiên sẽ không, nhưng lập tức khiến cho ta không quay chụp. Bọn họ cũng sẽ vì thế bỏ ra giá thật lớn. Ta có lòng tin đem giá cả đẩy cao đến một cái đủ để cho bọn họ hao tổn cao độ. Vạn nhất thật bị ta giá cao bắt lại, cho dù cuối cùng thua thiệt tiền ta cũng thoải mái. Coi như là New York các cư dân làm từ thiện. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-văn-doi-do-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.